ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào Diệp Thiếu Dương, ánh mắt kia. Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy đựng nào đó thâm ý, vừa muốn mở miệng hỏi, Lâm Tam Sinh vươn tay, đem một viên đồng tiền giao cho hắn, đây là trước đây ngươi mới vừa cứu ta thời điểm, để dùng cho ta trấn hồn, coi như là huynh đệ chúng ta ở giữa tín vật, bây giờ mỗi người đi một ngã, cổ nhân cắt bào đoạn nghĩa cái kia một bộ coi như, nhưng tín vật này, ta còn là trả lại cho ngươi. Diệp Thiếu Dương vươn tay, kết quả đồng tiền, si ngốc nhìn lấy hắn, Lâm Tam Sinh cười cười, tốt, chúng ta bây giờ không ai nợ ai. Nói xong đối lấy Diệp Thiếu Dương chắp tay, sau đó vái chào đến cùng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Thiếu Dương thở dài, cái gì cũng sẽ không nói, xoay người xuống núi, Lâm Tam Sinh một mực hai tay ôm quyền, nhìn hắn bóng lưng dần dần biến mất, trong ánh mắt lộ ra một tia không ai có thể hiểu cô đơn, chủ nhân. Tại hạ trên sơn đạo, ý tứ vừa lúc gặp A Hoàng cùng A Tử hai cái, hai người vội vàng hành lễ, các ngươi làm sao tới? Diệp Thiếu Dương nâng dậy hai người, hỏi, quân sư trước đó gây nên. Truyền tới Thanh Khâu Sơn, chủ thượng phi thường khiếp sợ, lấy chúng ta tới tìm hiểu một chút, vừa lúc ở dưới núi gặp phải qua bọn hắn, nói chủ nhân ngươi ở trên núi, chờ một lát không thấy ngươi hạ xuống, chúng ta nhìn lên xem, hai người nói, quay đầu nhìn một chút trên núi, quân sư, không có quân sư. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, từ nay về sau, hắn là hắn, ta là ta, các ngươi trở về nói cho tiểu cửu, về sau không cần cho hắn cái gì trợ giúp, A Tử cùng A Hoàng hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân, không cho hắn trợ giúp, chỉ là có ý gì a? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói rằng, môn phái khác đối hắn thế nào, các ngươi được cái đó, như vậy thì có thể, không cần cho hắn cái gì đặc thù chiếu cố. Nhớ kỹ, hai người cái hiểu cái không gật đầu. Ba người một chỗ xuống núi. Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn người tại viên môn bên ngoài chờ lấy, chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuống núi, một chỗ xông tới, trừng mắt to nhìn hắn, chờ lấy hắn mở miệng, hắn không đi. Diệp Thiếu Dương nói ra ba chữ này, hừ. Tiểu Bạch cười nhạt, ta liền biết, hắn hiện tại làm lão đại lên làm nghiện, người ta hiện tại thật là đô chỉ huy sứ, thống soái tam quân, đã sớm quên chúng ta tróc quỷ liên minh, chúng ta cái này địa phương nhỏ. Làm sao nuôi lên lợi hại như vậy người? Diệp Thiếu Dương nói, không phải như vậy, chỉ là hắn lựa chọn theo chúng ta không giống nhau đường. Không nói hắn, nhưng hắn tự sinh tự diệt đi, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2522, mệnh kết trừ 1. Converter Lucario, mấy người đều là thổn thức không thôi. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, còn dùng ở lại trong quân sao? Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Thanh lạnh lùng nói rằng, ta là không muốn lại theo cái kia lãnh khốc gia hỏa cùng một chỗ cộng sự. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói, các ngươi đều đi tiểu cửu nơi đó, gia nhập Thanh Khâu Sơn trận doanh, nghe nàng an bài, có tình huống gì các ngươi đúng lúc đi cho ta biết. Mấy người đáp ứng, đoàn người một chỗ rời đi, đừng xuống núi bên trên, nhất cá binh sĩ chạy vội đến đây, trong miệng lớn tiếng la lên, Thanh tướng quân, Diệp Thiếu Dương một đoàn người đứng lại, người binh sĩ này đuổi tới, trong tay đang cầm một thanh kiếm. Hai tay đưa đến Tiểu Thanh trước mặt, Thanh tướng quân, đây là đô chỉ huy sứ phái người xuống núi tìm được, đặt mệnh tại hạ đến đây trả lại cho tướng quân. Trước đó Tiểu Thanh tại dưới cơn thịnh nộ, đem chính mình thanh phong kiếm chặt đứt một chòng tóc sau đó, ném tới dưới núi, vừa rồi Diệp Thiếu Dương lúc lên núi sau khi, hắn ngược lại là đi tìm qua, chỉ là không tìm được, nội tâm vốn đang rỉ máu, nhưng nhìn đến Lâm Tam Sinh phái người đến đây tiễn kiếm, như củ lạnh trên một tiếng, đem trường kiếm nhận lấy. Cũng không nói gì, Diệp Thiếu Dương muốn đuổi hồi nhân gian đi, không thể theo chân bọn họ cùng đi Thanh Khâu Sơn, thế là đoàn người đến giới hà phụ cận, liền phân biệt. Diệp Thiếu Dương nhìn ra đoàn người cảm xúc đều rất suy sụp chính là bởi vì Lâm Tam Sinh ở trong lòng bọn họ địa vị đều trọng yếu, vì vậy Lâm Tam Sinh gây nên, để bọn hắn đều rất thụ thương. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình coi như lão đại, tổng yếu an ủi bọn hắn một phen, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết có thể nói cái gì, thiên hạ đều tản ra yến hội. Hắn làm như vậy cũng tốt, tóm lại là đi hắn tự mình muốn đi đường. Tiểu Thanh lập tức nói rằng, yến hội tan họp, nhưng lòng người sẽ không tản ra, người khác không biết, ngược lại ta nhất định sẽ không làm phản bội liên minh chuyện. Diệp Thiếu Dương vỗ bả vai hắn, dặn vài câu, sau đó song phương tách ra, qua lại nói cái gì cũng muốn cùng Diệp Thiếu Dương một chỗ hồi nhân gian đi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn. Lão đại, ngươi không muốn khổ sở, quân sư đi. Còn có chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta là sẽ không ly khai ngươi. Qua ngồi ở Diệp Thiếu Dương đầu vai, lên tiếng an ủi hắn. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, mỗi người đều có vận mạng mình, tương lai chuyện, ai biết được, à không, ngược lại ta muốn một mực ở lại bên cạnh ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, xuyên qua giới hà, Diệp Thiếu Dương cùng Qua Qua một chỗ trở lại nhân gian, vẫn là chính mình phòng ngủ. Qua Qua nhìn chung quanh một chút, tò mò hỏi, đây là địa phương nào a? Không phải trong nhà, cũng không giống là khách sạn a, đây là nhà ai? Nhất Cốc đại sư gia. Diệp Thiếu Dương đơn giản cùng Qua Qua giải thích một chút, sau đó mở cửa, đi tới trong phòng khách. Nhất Cốc đại sư dựa vào ở trên ghế salon, chính đang xem TV. Từ Diệp Thiếu Dương tìm Đàm Tiểu Tuệ cho hắn chữa cho tốt cổ độc sau đó, Nhất Cốc đại sư rốt cuộc không cần người khác chiếu cố, trong nhà chỉ mướn người vú em, buổi sáng qua đây dọn dẹp phòng ở cùng làm cơm, chạng vạng làm xong cơm liền rời đi. Nhất Cốc đại sư không có hồi Hương Cảng, mà là ở lại Hạ Môn, nhân sinh cả đời sống. Mặc dù cổ độc bị thanh trừ, thế nhưng lần này Diệp Thiếu Dương gặp đến ông lão, ngược lại cảm thấy hắn già nua rất nhiều, không cần hỏi cũng biết là bởi vì Nhuế Lãnh Ngọc nguyên do, hai người ở cùng nhau ba ngày, trong lúc đó cũng trò chuyện rất nhiều. Nhất Cốc đại sư chủ yếu là cảm khái, hơn nữa nói cho Diệp Thiếu Dương một bí mật, Thanh Vân Tử vừa mới chết lúc ấy, liền cùng Nhất Cốc đại sư gặp mặt, mặc dù biểu hiện ra hắn dường như từ trước tới giờ không quan tâm Diệp Thiếu Dương trong tình cảm chuyện, trên thực tế so với ai khác đều quan tâm. Thanh Vân Tử lúc đầu cũng không biết Nhuế Lãnh Ngọc chính là chuyển thế quỷ đồng, thế nhưng hắn bói thẻ biết được, hai người vận mệnh nhiều sai trái, khó có thể cùng một chỗ, cùng Nhất Cốc đại sư thương lượng, lúc này mới thúc giục bọn hắn sớm một chút thành hôn. Nghịch thiên cải mệnh, mặc dù luôn luôn bị người coi là vọng ngôn, nhưng là không có khả năng, điều kiện tiên quyết là trước phải phá lại lập, tỉ như từ mệnh lý nhìn lên, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc là không thể cùng một chỗ, nhưng bọn hắn hai bên lại không thể tách rời, vậy thì thẳng thắn để bọn hắn thành hôn, chiêu này thủ đoạn là phá mệnh, hai người một khi thành hôn, mệnh cách kết hợp, sản sinh biến đổi lớn, nói không chừng hội diễn sinh ra cái dạng gì khả năng. Thanh Vân Tử cùng Nhất Cốc đại sư lúc đó ý tưởng là chờ bọn hắn trước kết hôn, bả chuyện này ngồi vững, sau đó sẽ lên đồng viết chữ bói toán, đồng thời ngồi xem sau đó sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố, sau đó một chỗ nghĩ biện pháp đi nhưng tu bổ cùng cải mệnh, hai cái đại sư liên thủ đến giúp bọn hắn cải mệnh, trên lý thuyết vẫn là có thể làm được. Nhất Cốc đại sư còn tiết lộ, Thanh Vân Tử lúc đầu sớm muốn đi vãng sinh, hoặc là đi sửa la giới, sở dĩ không có đi, một là Diệp Thiếu Dương cùng đạo gió giữ lại, thứ hai, cũng là muốn đối với chuyện này, sẽ giúp Diệp Thiếu Dương cuối cùng một thanh. Tại hai người thúc giục xuống, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc hôn sự hầu như liền muốn hoàn thành, nhưng đúng là vẫn còn người định không bằng trời định, biến thành cục diện này. Thanh Vân Tử cảm giác mình lại không có gì có thể giúp được Diệp Thiếu Dương, ở lại cái không gian này, chỉ biết trở thành hắn gánh vác, vì vậy lúc này mới đi sửa la giới. Nhất Cốc đại sư nói xong những thứ này, chính mình cũng là thổn thức không thôi, dường như trong nháy mắt già nua 10 tuổi, Diệp Thiếu Dương mang theo Qua Qua đi ra, cùng Nhất Cốc đại sư chào hỏi, ông ngoại tốt. Qua Qua manh manh đắc địa, mà, kêu một tiếng, Nhất Cốc đại sư giật mình một chút, cười ha ha, ta làm sao thành ngươi ông ngoại, Thanh Vân Tử là ta gia gia, ngài là Lãnh Ngọc sư phụ, đương nhiên chính là ta ông ngoại tốt, nguyên đáng vui sướng. Đại cát đại lợi, sự nghiệp thuận lợi. Ngoại tôn ta cái này cho ngài chúc Tết, đắc đắc, ta cái này bao lì xì cũng còn không chuẩn bị đây. Nhất Cốc đại sư bị Qua Qua đùa cười to không thôi, đây cũng là Diệp Thiếu Dương ở trên đường cùng Qua Qua nói rất hay, hắn xem Nhất Cốc đại sư gần nhất cảm xúc tương đối thấp rơi, chọc cười là Qua Qua cường hạng, thế là nhường gặp mặt hắn trêu chọc một chút lão gia tử. Qua Qua cùng Nhất Cốc đại sư rất nhanh thì quen thuộc, nhảy đến lão gia tử trên đùi làm nũng bán manh. Nhất Cốc đại sư cũng rất vui vẻ, với hắn đùa một hồi, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương đi không giới làm cái gì, Diệp Thiếu Dương nói đơn giản tình huống, Nhất Cốc đại sư nghe xong, trầm ngâm một lát, đối Lâm Tam Sinh cũng không làm nhiều cái gì bình phán, chỉ an ủi Diệp Thiếu Dương vài câu. Thiếu Dương, ngươi tới chỗ của ta cũng có 2-3 ngày, ngươi dự định lúc nào trở về, ta muốn hôm nay liền đi, quân sư trước đó nói cho ta biết, không giới khả năng 2 ngày này liền sẽ đại chiến. Ta phải bắt lại cơ hội này đi nghĩ cách cứu viện Lãnh Ngọc, ta muốn về trước đi bố trí một chút, sư phụ ngươi yên tâm, lần này ta nhất định cứu ra Lãnh Ngọc, mang nàng tới gặp ngài. Nhất Cốc đại sư trầm ngâm một lát, thở dài, nói rằng, chuyện này, vốn là cửu tử nhất sinh, ngươi hết sức là được, ta cũng không có gì hay khai báo, chỉ là coi như trưởng bối, nhắc nhở ngươi hành sự cẩn thận, vô luận kết quả như thế nào,

chúng ta cần phải thương lượng một chút kế hoạch cụ thể, tiểu sư đệ, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Thiếu Dương xem Qua Qua liếc mắt, nói rằng, có Qua Qua tại, xuyên việt hắc ám xâm lâm, cũng không thành vấn đề, chỉ là, thiên khí núi là thi tộc đại bản doanh, coi như bọn họ chủ yếu binh lực đều tại chiến trường, đại bản doanh cũng không khả năng một cá nhân không có, ta là nói, khẳng định có không ít khó đối phó chủ, một trận ác chiến là không thể tránh được. Mấu chốt là, chúng ta bây giờ không biết thiên khí núi có nhiều ít cương thi, có bao nhiêu là cường giả. Chương 2525, gia tộc xé một. Converter Lucario, có ít nhất một cái hậu khanh. Tứ Bảo tiếp lời đầu nói rằng, hậu khanh là chúng ta đệ nhất đối thủ, Sơn Dương, ngươi bây giờ thành thượng tiên, biết đánh nhau hay không qua được hậu khanh, đừng nói giỡn, hậu khanh là cương thi vương, ta khẳng định không phải là đối thủ. Diệp Thiếu Dương ngược lại là không có theo sau khanh chân chính đánh qua, hắn nhớ tới cùng nữ bạc quá trình chiến đấu, sự đáng sợ của thực lực, coi như mình hiện tại là thượng tiên bài vị, một dạng không phải là đối thủ, nếu như nữ bạc toàn lực làm phép, chính mình có thể hay không từ dưới tay nàng đào tẩu đều là ẩn số, hậu khanh cùng nữ bạc đều là cương thi vương, bình khởi bình tọa, trên thực lực khẳng định không có ở đây nàng phía dưới, lão Quách nói rằng, nếu như chỉ là một cái hậu khanh lời nói, cái kia ngược lại là không phải sợ, song quyền nan địch bốn tay, chúng ta nhiều người như vậy, con kiến gặm đại tượng, còn sợ mài không chết hắn. Lại nói, chúng ta còn có Đạo Phong. Đúng, ngươi thông tri Đạo Phong không có, còn không có, ta trước đó dùng tuyết hoa mã não giới cho hắn tín hiệu, hắn không để ý tới ta, từ lần trước đi sẽ không gặp qua, không biết ở đâu, vậy ngươi phải nhanh thông tri hắn, nhưng hắn triệu tập phong chi cốc tinh anh, theo chúng ta hành động chung, miễn cho đến lúc đó tìm không được hắn. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, hỏi, vào sơn động biện pháp, ngươi nghiên cứu ra được không có, cái này không thành vấn đề, giao cho ta. Lão Quách nói xong cười cười, ta có thể làm cũng chỉ có cái này, nơi đó dù sao cũng là không giới không phải nhân gian, ta những thủ đoạn nào cũng không dùng tới, dội phân cái gì, đối cương thi cũng vô dụng. Tiểu sư đệ, hiện tại lớn nhất tai họa ngầm, là chúng ta không biết thiên khí sơn thủ vệ tình huống, tùy tiện đi vào, rất có thể bị phục kích. Tứ Bảo tiếp nhận đi nói rằng, ta cũng nghĩ tới khả năng này, hậu khanh là thật thông minh, vạn nhất hắn nghĩ tới chúng ta sẽ đi cứu người. Có thể hay không thiết hạ phục binh, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, hoặc có lẽ là, muốn bắt giết ngươi, Sơn Dương, chuyện này không thể không đề phòng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta sớm nghĩ tới, nhưng là không có biện pháp khác, coi như nguy hiểm nữa, cũng phải xông vào một lần. Đoàn người thương lượng hồi lâu, đối vấn đề này cũng là hết đường xoay sở. Lúc này Thu Oánh đột nhiên mở miệng, hỏi, ta xem như là nghe hiểu, các ngươi muốn biết thiên khí sơn có hay không mai phục, nếu có mai phục, có bao nhiêu phục binh thật sao? Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái nói, ngươi chẳng lẽ có biện pháp, có a, ta chẳng phải sẽ biết. Thu Oánh cười rộ lên, lão đại ngươi quên, ta có thể ẩn hình. Diệp Thiếu Dương đám người lập tức ngẩn ngơ, mới vừa thu nàng không lâu, quên nàng có loại này năng lực đặc thù. Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy, kéo nàng lại, nói rằng, ngươi sẽ không bị phát hiện. Thu Oánh nghiêng đầu nghĩ một hồi nói, mặc dù ta ẩn hình không phải vạn năng, bất quá hẳn là sẽ không, dù sao bọn hắn cũng không nghĩ ra ta sẽ đi không được là, tốt, vậy ngươi liền đi, cẩn thận một chút. Thu Oánh nháy con mắt. Làm sao đi nha, nhường Qua Qua dẫn ngươi đi, chỉ có hắn biết rõ đường. Qua Qua nói, lão đại ngươi ngốc, nếu như ta mang nàng đi, vậy không bằng tự ta đi tính. Bất quá ta có thể đem tranh vẽ hạ xuống, nói cho ngươi đi như thế nào. Diệp Thiếu Dương lập tức tìm ra giấy bút, dựa theo Qua Qua nói vẽ xuống tới. Dùng 20 phút mới vẽ xong, sau đó giao cho Thu Oánh. Thu Oánh nhìn lấy mắt đều thẳng. Phức tạp như vậy à, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi mang theo người, dựa theo cái này đi tới là được. Thu Oánh nói, lão đại ngươi không biết, ta ẩn thân sau đó, trên người cái gì cũng không thể mang, nếu như cầm nó, người ta liền sẽ chứng kiến một trang giấy tại trong rừng cây phiêu, khẳng định hội hoài nghi, bất quá ta có thể đem nó cường nhớ kỹ, ta từng cái giao lộ nhớ kỹ, mấy giờ cũng đủ, vừa lúc ta cũng muốn tế luyện thiên cơ ô, được ngày mai mới có thể xuất phát. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, hỏi nàng tế luyện thiên cơ ô là có ý gì. Thu Oánh giải thích, chính mình ẩn hình sau đó, trừ chính mình thân thể, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không cách nào ẩn hình, coi như là y phục, cũng là dùng tu vi huyễn hóa ra, bất quá có một vật ngoại lệ, cái kia chính là bản mệnh pháp khí, nếu như có thể đem một kiện pháp khí tế luyện thành bản mệnh pháp khí, có chứa linh tính, cùng mình tâm ý tương thông, cùng loại nam châm đem kim loại từ hóa quá trình, liền có thể làm được một chỗ ẩn hình. Tại Diệp Thiếu Dương ly khai những ngày gần đây, nàng một mực tại tế luyện thiên cơ ô, yêu cầu 9981 canh giờ, bây giờ chỉ kém mấy giờ là có thể thành công. Bất quá tế luyện pháp khí yêu cầu tiêu hao rất lớn tâm huyết, vì vậy nàng yêu cầu thổ nạp điều tức một thời gian ngắn, mới có thể khôi phục một bộ phận pháp lực, có thể đem ẩn thân thuật duy trì càng lâu thời gian. Cái này không sai biệt lắm cũng cần một ngày thời gian. Cầm qua cho địa đồ, Thu Ánh lập tức đã vào nhà suy nghĩ lui. Diệp Thiếu Dương đám người tiếp tục thương lượng. Ở trong quá trình này, Diệp Thiếu Dương chứng kiến Ngô Gia Vĩ trong tay suy nghĩ lấy một thanh kiếm gỗ, lật qua lật lại vuốt vuốt, thực sự không kiềm chế được. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lão Quách lập tức nói rằng, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn đã ma chứng, liền ngủ đều tại làm cái này, gần nhất đem ta những cái kia tốt nhất vật liệu gỗ toàn bộ phách. Ngô Gia Vĩ nghiêm trang nói, ta tại bồi dưỡng kiếm cảm giác, khác biệt chiều dài, khác biệt trọng lượng, cầm ở trong tay cảm giác cũng không giống nhau, mặc dù là sự sai biệt rất nhỏ, nhưng nếu như muốn truy cầu cực hạn, nhất định muốn chính xác nắm giữ. Diệp Thiếu Dương nghe nhức đầu, tuét miệng nói, chớ cùng ta nói, chính ngươi nghiên cứu liền tốt, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Lúc này, một mực ôm iPad ở trên ghế salon ổ lấy xem kịch Bích Thanh cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu, hắn là cái học kiếm đạo hạt giống tốt. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi lại làm sao biết, không tin ngươi hỏi ta muội muội a, mấy ngày nay bọn hắn luôn là đang so kiếm, tại ta không coi vào đâu chuyển, ta cũng xem tới được, muội muội ngươi. Diệp Thiếu Dương mộng bức, ngươi lấy ở đâu cái gì muội muội? Thu Ánh a, hai ta đều là cây cỏ thành tinh, vốn là thân cận, tính cách cũng hợp nhau, liền kết bái tỷ muội, làm sao không được sao? Rồi rồi, tùy các ngươi. Diệp Thiếu Dương có điểm không nói, Bánh Bao nghe Bích Thanh nói xong, con mắt lóe sáng đứng lên, vọt tới trước mặt nàng, ôm nàng hai chân nói rằng, ta cũng là cây cỏ thành tinh a, tỷ tỷ, các ngươi đem ta cũng coi là có được hay không, ta khi các ngươi tiểu đệ đệ. Bích Thanh liếc nhìn hắn một cái, trong lúc vô ý nói ra một câu một lời hai ý nghĩa thần hồi phục, đi sang một bên, chúng ta đều là nữ sinh, không muốn tiểu đệ đệ. Diệp Thiếu Dương Lão Quách cùng Tứ Bảo ba người lẫn nhau nhìn lại, đều nỗ lực nín không cười đi ra, sau đó Lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương nói chút tình huống. Tại Diệp Thiếu Dương đi hạ môn bồi nhất cốc đại sư trong mấy ngày này, đạo uyên chân nhân tin tức người chết, đã truyền khắp toàn bộ pháp thuật giới, tạo thành rung động so với tưởng tượng lớn hơn. Vừa đến, là đạo uyên chân nhân bối phận rất cao, địa vị cao cả, thứ hai là hắn bị chết thật sự là quá thảm. Pháp thuật giới toàn bộ đã sôi trào, rất nhiều môn phái nhỏ đều tại sâu chuỗi, dự định mở một cái tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, cùng nhau thảo phạt ám sát đạo uyên chân nhân hung phạm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2526, gia tộc xé 2. Converter Lucario, bất quá, trên giang hồ hiện tại có đồn đãi, có người nói đạo uyên chân nhân trên thực tế là bị ngươi cho giết, nói là vì chèn ép Long Hổ Sơn, để cho Mao Sơn nhất gia độc đại, ha ha, ngươi nghe một chút liền tốt. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, hít sâu một hơi, cắn răng nói rằng, bất quá, đạo uyên tổ sư thật là bởi vì ta mà chết. Ta mặc kệ hung phạm là ai, thù này, ta nhất định tự tay đi báo. Trở lại phòng ngủ, Diệp Thiếu Dương dự định nghỉ ngơi một hồi, đang ngủ trước đó, lại một lần nữa dùng cương khí kích hoạt tuyết hoa mã não giới, vẫn là không có thu được đạo phong phản hồi, trong lòng có chút không yên lòng, thế là nhường qua đi một chuyến nửa quỷ vực, đến phong chi cốc tìm một cái đạo phong, xem hắn đến tột cùng đang làm cái gì, sau đó nằm xuống ngủ một hồi. Đây không phải là tham ngủ, mà là nói không chừng lúc nào liền muốn triển khai hành động, bảo trì dồi dào tinh lực, so với cái gì đều trọng yếu. Qua đi tới quỷ vực, một đường đi trước phong chi cốc hắn là tróc quỷ liên minh trong thành viên đến phong chi cốc tối đa, đường cũng quen nhất, sau 2 canh giờ, liền đến phong chi cốc trong phạm vi. Hiện tại phong chi cốc đã không còn chỉ là một cái sơn cốc đơn giản như vậy, từ sáng tạo sau đó, đạo phong tự mình xuất lĩnh thủ hạ chung quanh chinh chiến, cho tới bây giờ, chỉ là thành trì thì có hơn mấy chục tọa, tung hoành vài trăm dặm, đã thành quỷ vực rất nhiều trong thế lực giáp loại nhị đẳng loại này phân cấp tiêu chuẩn, là âm ti cho ra. U Minh thất thập nhị tư bên trong, có một cái tư gọi đốc sát tư, tên ngược lại là cùng người ở giữa rất giống, chuyên môn phụ trách điều tra cùng lập hồ sơ toàn bộ quỷ vực tình huống, riêng là quỷ vực những thứ này cắt cứ thế lực, chỉ nếu có thể tra được, tất cả đều ghi danh tại án kiện, sau đó dựa theo quy mô, nhân số cao thấp, đối ứng chia làm giáp ất bính đinh 4 nhóm. Bên trong mỗi một liệt có 3 đẳng cấp, tại rất ngắn nửa năm ở giữa,

không phải chỉ có cửu tộc à, lấy ở đâu thập tộc? Kiến Văn Đế cười to, chỉ vào Chu Lệ nói rằng, cái này muốn hỏi một chút hắn, hắn ngại cửu tộc không đủ, liền phương tiên sinh học sinh cũng coi như thành nhất tộc, toàn bộ tàn sát. Chu Lệ hơi hơi cúi đầu, biểu hiện trên mặt rất là lúng túng. Phương Hiếu Nhụ chỉ vào trước đó lên tiếng Quách Lượng mắng, ba đời làm nô, có tư cách gì ở trước mặt lão phu ngân ngân đồ chó sủa. Quách Lượng khí hàm răng đều khai ra âm thanh, nhưng đối mặt dạng này một cái đạo đức con người toàn vẹn, về khí thế đầu tiên bại, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Phương tiên sinh, lời ấy sai rồi. Một cái thanh âm già nua, từ Chu Lệ phía sau phát sinh, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2529, Phật Bảo 3. Converter Lucario, Chu Lệ hơi hơi bên ngựa, nhường một cái bộ hành người đi tới, thần sắc mười phần cung kính, chắp tay nói, tiên sinh, người này khoát khoát tay, nói, ta tới, trong tay dẫn theo một con mỏ, đương đương đương đập vài tiếng, hướng Phương Hiếu Nhụ khẽ cười nói, Phương tiên sinh có thể nhận ra ta hay không? Phương Hiếu Nhụ liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, hắc y tể tướng, qua định thần nhìn lại, lão nhân này là cái đầu trọc, đỉnh đầu có giới ba, trên cổ treo một chuỗi rất lớn hạt châu, trong tay còn đang cầm cái mỏ, nhìn lấy chính là cái hòa thượng, trên người lại mặc một bộ thiếp thân trường sam màu đen, là loại kia đen thui, màu da cũng ngăm đen như than, thần tình nghiêm túc, không có một chút hòa thượng đến có loại kia mặt mũi hiền lành cảm giác, riêng là hòa thượng này trên người, tản ra một cổ mười phần cường thế khí tức, chứng minh tu vi cực cao sâu. Diêu Quảng Hiếu, ngươi cư nhiên cùng cái này loạn thần tặc tử cùng một chỗ. Kiến Văn Đế nhìn thấy Diêu Quảng Hiếu, cũng là kinh ngạc, qua cả kinh nói, người kia là ai nha, thật mạnh khí tràng, hắc y tể tướng. Chu Lệ lúc còn sống đệ nhất mưu sĩ, Chu Lệ mưu phản, hắn là công đầu. Diêu Quảng Hiếu nhìn Kiến Văn Đế, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình, chắp tay trước ngực, không người bái nói, lão thần gặp qua Thái Thượng Hoàng. Kiến Văn Đế cười nói, Thái Thượng Hoàng ba chữ từ trong miệng ngươi nói ra, đúng là mỉa mai. Diêu Quảng Hiếu mặt không đổi sắc, nói rằng, bệ hạ là tiên hoàng, lão thần tự nhiên là tán thành, nếu như ai không đồng ý, lão thần cái thứ nhất không phục. Kiến Văn Đế rên một tiếng, ngươi cũng không cần tại đây làm bộ làm tịch, ngươi nếu như nhận thức ta vị hoàng đế này, lại vì sao trợ Chu Lệ mưu phản? Diêu Quảng Hiếu không kiêu ngạo không tự ti đáp, tiên hoàng ở trên, ngài địa vị, coi như là ta đại sự hoàng đế cũng vô pháp mạt sát. Nhưng cái này cùng thành tổ khởi binh là hai việc khác nhau, tiên hoàng ở trên, chẳng phải văn thiên số có biến, thần khí thay đổi, vận mệnh quốc gia khí số, cũng không phải là nhất thành bất biến, thành tổ có thể được thiên hạ, cái này là thiên mệnh sở quy, cổ nhân nói, thuận lòng trời an mệnh, đây là chánh sóc, huống hồ ngày xưa sự tình, mấy trăm năm có thừa, kiếp trước và kiếp này, có tạo hóa, tiên hoàng cần gì phải vì kiếp trước ân oán mà canh cánh trong lòng đâu. Phương Hiếu Nhụ không đợi hắn nói xong cũng mắng, ngươi câm miệng. Loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Bây giờ vẫn còn tại đây đổi trắng thay đen, tà thuyết mê hoặc người khác, quả thực muốn tranh cái này miệng lưỡi sắc bén. Lão phu liền tại đây trước trận cùng ngươi luận bên trên một luận. Diêu Quảng Hiếu liếc hắn một cái, cười nhạt một tiếng, công vì văn khúc tinh hạ giới, ăn no kinh thư, lão phu nhưng không nghĩ tự rước nhục. Kiến Văn Đế lúc này cười to, ánh mắt tập trung Diêu Quảng Hiếu. Đối các ngươi mà nói, hết thảy đều đi qua. Nhưng đối trẫm mà nói, thù nhà hận nước, đều trong lòng ta, trọn 600 năm, ánh mắt đột nhiên rơi vào Chu Lệ trên mặt, lạnh lùng nói rằng, nhiều lời vô ích, ngươi ta ân oán, há có thể nói ba xạo hóa giải, hôm nay vừa may ngươi ta cắt lĩnh đại quân, chưa biết ai thắng ai, xem mọi người tạo hóa, tới đi, chậm đã. Chu Lệ giơ tay, nhìn quanh tả hữu, nói rằng, ngươi ta mấy trăm năm trước ân oán, không cần liên lụy người bên ngoài, vả lại, bây giờ âm ti cùng ngươi phong chi cốc hợp tác, không thể bởi vì ngươi ta tử thù, cuồn cuộn nổi lên chiến tranh, hư đại sự, ngươi nói muốn chiến, ngươi ta liền đấu pháp một trận như thế nào, đấu pháp. Kiến Văn Đế nghĩ một hồi, nhìn một chút Phương Hiếu Nhụ đám người, nói, bên kia mọi người cùng nhau, sinh tử là do thiên mệnh. Chư tướng nghe lệnh, hôm nay là ta hai người lại tử thù, mặc kệ người chết người bị thương. Các ngươi đều không thể ra trận, Phương tiên sinh, thiếp tướng quân, theo ta giết địch, nói xong, nắm lên ngư tràng kiếm bay thẳng tốc độ xông ra, Chu Lệ cũng phi thân xuống ngựa, nghênh đón, hai người giao chiến đứng lên, Phương Hiếu Nhụ, Thiết Huyễn, Diêu Quảng Hiếu, Quách Lượng, các loại một đám minh triều cựu tướng cũng đều phấn đấu quên mình xông lên, bắt cặp chém giết, qua ngồi ở trong xe, ngơ ngác nhìn trước mắt hỗn chiến, có điểm không biết làm sao, Chu Lệ, Chu Duẩn Văn. Đôi chú cháu này, Đại Minh triều hai cái hoàng đế, còn có Song Phương mỗi người bên người những cái kia cận thần, tại trong dòng sông lịch sử, bị dìm ngập thất lạc nhiều năm, bây giờ lại tụ lại một chỗ, viết tiếp lấy kiếp trước ân oán tình cừu. Ở đây vây xem rất nhiều binh sĩ, đều là Đại Minh sau đó sinh linh, đối Đại Minh triều đoạn này nổi danh lịch sử đều có giải, mắt thấy Song Phương chết đánh nhau, mỗi cái trong lòng đều là bình sinh cảm khái, qua qua từng cái nhìn sang, hỗn chiến với nhau có bên trên hơn trăm người, bên trong hạch tâm tự nhiên là cái kia hai cái hoàng đế, hai người này trong lúc nhất thời nhìn không ra thắng bại, sau đó chính là Phương Hiếu Nhụ cùng Diêu Quảng Hiếu, Phương Hiếu Nhụ cầm trong tay một thanh chiếu lấp lánh thước, mỗi nhất kích xuống dưới, đều đánh ra một đạo hoành bình thụ trực linh quang, thật lâu không tiêu tan, Khâu Thành kết giới, nỗ lực đem Diêu Quảng Hiếu phong tỏa, hắn lúc còn sống không phải pháp sư, sau khi chết nhiều năm, tu hành cũng là thư sinh chi đạo, lĩnh ngộ khí trời chính khí, tu vi cao cường, sớm đã không phải là cái kia ở nhân gian mặt người chém giết thư sinh, thiên địa quy thước. Diêu Quảng Hiếu trợn mắt to nhìn trong tay hắn pháp khí, trước đây Lý Tư sáng tạo, bị lịch đại đế vương cung phụng, cảnh tỉnh triều thần thần khí, cư nhiên ở trong tay ngươi, ân. Ngược lại cũng xứng, thiên hạ to lớn, có thể cầm pháp khí này người, cũng chỉ có tiên sinh. Phương Hiếu Nhụ lạnh rên một tiếng, cao giọng nói rằng, thiên địa có chính khí. Yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái, mặc dù có thể mê hoặc cả đời, họa loạn triều cương, lại làm sao đấu hơn được thiên địa chính khí, thánh nhân chi giáo huấn. Nói xong, hai tay cầm thước, để ngang trước ngực, một đạo bạch quang, từ đỉnh đầu lao ra, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu, có điểm giống là đạo gia tam hoa tụ đỉnh, thế nhưng hình dạng lớn hơn, trong lúc nhất thời bạch quang tận trời, hình thành cực nóng nếu như hỏa diễm đồng dạng bức xạ nhiệt, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, huệ mà không uổng, làm mà không oán, muốn mà không tham, thái mà không kiêu, quy mà không mảnh. Do đạo chí thánh, trưởng lập thiên địa mà không thay đổi, mỗi một chữ, đều tựa như là một cái tiếng sấm, tại trong mọi người tâm chỗ sâu, hình thành một lần lại một lần rung động. Mà theo lấy Phương Hiếu Nhụ mỗi niệm một câu chú ngữ, trên người tản mát ra thiên địa chính khí thì càng nồng nặc, lên đỉnh đầu tập kết, như dương quang phổ chiếu, tia sáng mạnh, làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Không chỉ có như vậy, thiên địa này chính khí bên trong, còn mang theo hỏa diễm đồng dạng nhiệt lượng, qua qua thân ở rời chiến trường xa hơn một chút trong xe, đều cảm thấy nóng rực cùng kìm nén, phản phất không khí chung quanh đều nóng rực đồng thời bốc cháy lên. Đây là lực lượng gì? Lẽ nào chính là cái gọi là thiên địa chính khí? Qua qua trong lòng hoảng sợ khiếp sợ, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Lấy, theo lấy Phương Hiếu Nhụ dùng sức vung vẩy thiên địa quy thước, ngưng tụ tại hắn đỉnh đầu cái kia một mảnh phản phất bốc cháy lên thiên địa chính khí, như là liệt diễm biển lửa, hướng phía Phương Hiếu Nhụ lăn đi, đưa hắn từ đầu đến chân bao vây lại. Nho đạo chí thánh, hảo một cái nho đạo chí thánh, đáng tiếc ngươi lệ khí quá nặng, được không thánh nhân, ta cũng không phải yêu ma quỷ quái. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 2530, Phật Bảo 4. Converter Lucario, Diêu Quảng Hiếu chắp tay trước ngực, cao giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, đem trên cổ này chuỗi đại khoa trương hạt châu nắm trong tay, dùng sức xé ra, sợi dây ngay lập tức sẽ đoạn. Diêu Quảng Hiếu dùng 10 ngón tay chọn những thứ này lần tràn hạt, một chỗ bắn ra đi, ngay tại thiên địa chính khí vây quanh mình trong nháy mắt, những thứ này lần tràn hạt từ trên xuống dưới địa, mà vòng quanh trên thân thể hắn xuống bay múa, một chỗ tỏa ra hỏa hồng sắc linh quang, lẫn nhau ở giữa có từng đạo liên hệ tới, giống như là tinh cầu quỹ đạo một dạng, một chỗ xem lời nói, thật giống như một tấm lưới, đem Diêu Quảng Hiếu gắn vào bên trong, đem thiên địa chính khí hình thành thế tiến công ngăn ở bên ngoài, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Diêu Quảng Hiếu ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, niệm chú nói, ốc giới ba bên trong có linh quang bay ra, rơi vào những cái kia vòng quanh người thể xoay tròn trên hạt châu, gia trì lấy kết giới uy lực, Phương Hiếu Nhụ thân ảnh chậm rãi hư hóa, tại thiên địa chính khí bên trong xuyên toa, hướng phía Diêu Quảng Hiếu vị trí chỗ ở chậm rãi đi tới kết giới trước mặt thời điểm, vươn tay, đặt tại kết giới bên trên, bóng người rung động kịch liệt, phản phất cố hết sức gián dấp, Diêu Quảng Hiếu niệm xong một đoạn chú ngữ, ngẩng đầu nhìn Phương Hiếu Nhụ, từ tốn nói, ngươi nho đạo, vẫn chưa chí thánh. Ta cái này ba nhược bàn châu, nhưng cũng không phải là phàm vật, hôm nay ngươi muốn chết chiến, bần tăng cũng thi triển một thân sở học, tới thừa nhận tiên sinh mấy trăm năm chi nộ hỏa, rất an ủi Ba Nhược Bàn Châu A, qua qua nghe được phía sau những binh sĩ kia, có người phát sinh tiếng thán phục, còn không chỉ một cái người. Bên cạnh lập tức có người hỏi cái này Ba Nhược Bàn Châu là lai lịch gì, có người hồi đáp, một hỏi một đáp, đều bay vào qua qua trong lỗ tai. Cái này Ba Nhược Bàn Châu, là năm đó Đại Minh Triều Phật Bảo A, là trước đây Tây Vực Phật Vương tiến cống, có người nói mỗi một hạt hạt châu, đều là một vị thượng cổ La Hán Pháp Vương Xá Lợi Tử, ẩn chứa Pháp Vương một thân tu vi, bưng được quý trọng, tại trong Phật môn, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu chí tôn Phật Bảo. Một người nói, như thế hiếm thấy trân quý Phật Bảo, tại sao sẽ ở Diêu Quảng Hiếu trên người? Người còn lại nói, đoạn này bí mật, các ngươi nhưng là không biết, bất quá nói đến đơn giản, cái này Ba Nhược Bàn Châu, trước đây là Tây Vực tiến cống cho Đại Minh Triều Quốc Lễ, cái này Diêu Quảng Hiếu, đặt ở trong dòng sông lịch sử, cũng không coi là bao nhiêu không tầm thường nhân vật, thế nhưng hắn đuổi thời điểm tốt, trước đây hắn theo Chu Lệ khởi binh, lũ kiến kỳ công, Chu Lệ được Giang Sơn sau đó, phong hắn cái gì cũng không muốn, ở còn ở tại trong chùa miếu, Chu Lệ băn khoăn, về sau nhường chính hắn đòi lấy một vật, chỉ cần không phải ngọc tỷ truyền quốc, đều có thể thỏa mãn, cái này Diêu Quảng Hiếu liền muốn cái này Phật Bảo, cung phụng tại chính mình trong chùa miếu, sau khi hắn chết, Chu Lệ sai người đem cái này Phật Bảo cùng hắn tro cốt một chỗ hạ táng, Diêu Quảng Hiếu lại không đi luân hồi, tại quỷ vực một tòa trong chùa miếu tu luyện trăm năm, dùng thái tuế thịt thừa tố thân thể, cái này Phật Bảo cũng bị hắn tế luyện trở thành bản mệnh pháp khí, nguyên lai là dạng này, qua qua nghe đến đó, coi như là minh bạch, lại nhìn Diêu Quảng Hiếu, cái kia 18 khỏa sáng sủa hạt châu quay chung quanh hắn càng thêm nhanh chóng xoay tròn, linh quang nối thành một mảnh, xuất hiện 18 tôn hư ảo nhân ảnh, đều là ngồi ngay ngắn đài sen Phật Đà phải nói là La Hán, đem Phương Hiếu nhụ bóng người vây lại, lẫn nhau tiêu hao linh lực, từ qua qua góc độ nhìn sang, Phương Hiếu nhụ trong tay thiên địa quy thước cũng là thần khí, còn có hắn tự thân linh lực, xúc lực một kích mạnh, quả thực khủng bố, nếu như đổi thành chính mình, tuyệt đối liền muốn treo, lại nhìn Diêu Quảng Hiếu, cái kia cực lực dáng dấp, nghĩ đến bằng hắn tự thân tu vi, là xác định vững chắc đỡ không được một kích này, toàn dựa vào cái này Ba Nhược Bàn Châu, lại đem Phương Hiếu nhụ thế tiến công đứng vững, không biết vì sao, hắn cảm giác Phương Hiếu nhụ thân ảnh tại đây một chút làm nhạt, nhìn như vậy đến, cái này Ba Nhược Bàn Châu, ngược lại là cái phòng ngự tính cực mạnh ra sân xấu, nhìn trái phải một cái, cũng đều mỗi người bắt cặp chém giết, riêng là hai cái hoàng đế, vốn là đang so kiếm, thế nhưng Chu Lệ kiếm trong tay bị Ngư Tràng kiếm chấn vỡ, hiện tại tay không tất sắc cùng Kiếm Văn Đế đánh, hơi hơi rơi vào hạ phong, qua qua quan sát một hồi, cảm giác Chu Lệ dạng này rất chịu thiệt, mặc dù trong thời gian ngắn không có việc gì, thế nhưng thời gian dài xuống dưới, hoàn cảnh xấu biết chút ít tích lũy, sớm muộn là muốn bại, trừ kiếm, hai cái hoàng đế thủ đoạn nhất trí, đều là đế vương tâm thuật, từng đạo linh quang bay tới bay lui, đánh cho quên sống chết, hiển nhiên đều muốn giết chết đối phương, chút nào không lưu tay, ta vốn là tới báo tin, không nghĩ tới dĩ nhiên chứng kiến xuất sắc như vậy một trận chiến đấu. Nghĩ tới cái này, qua qua có chút không nói, cũng có chút vì Diệp Thiếu Dương đám người cảm thấy đáng tiếc, xuất sắc như vậy đánh một trận, liền tự mình một người xem, bất quá. Tốt nhất vẫn là không muốn chết bởi vì tốt, qua qua đột nhiên nghĩ đến điểm này, cái đầu từ trong xe đưa ra, chứng kiến đánh xe người chăn ngựa, gọi hắn một tiếng, ta nói, với các ngươi thủ lĩnh nói một chút, khẩn trương phái người đi cho Đạo Phong nói một tiếng A, khác biệt thật đánh chết người liền phiền phức, phu xe này vừa nghe cũng thế, nhanh đi trung quân hội báo, một lát nữa trở về, nói cho qua qua, bọn hắn chỉ huy phó đã sớm đã phái người đi Bạch Vân Thành hội báo, qua qua lúc này mới hơi hơi an tâm, tiếp tục quan sát chiến cuộc, song phương giao chiến, đã có người bị chết, kèm theo nhiều lần xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, có tinh phách bay lượn khắp nơi, Phương tiên sinh, qua qua bị một tiếng la hét hấp dẫn chú ý, vội vàng nhìn sang, Diêu Quảng Hiếu sắc mặt càng ngày càng khó coi, hầu như có điểm không ngồi vững cảm giác. Lại nhìn đối thủ của hắn Diêu Quảng Hiếu, thân ảnh nhưng là càng lúc càng mờ nhạt, Phương tiên sinh, ngươi thiên địa chính khí, không phá hết Bần Tăng Ba Nhược Bàn Châu, sao không lúc đó thu tay lại, vì sao phải thiêu đốt hồn lực, cùng ta sinh tử tương bác, Phương Hiếu nhụ nhìn lấy hắn, ánh mắt yên tĩnh mà nghiêm nghị, chậm rãi phun ra bốn chữ, liều mình thủ nghĩa, liều mình thủ nghĩa. Không hổ là nho đạo, Diêu Quảng Hiếu lập tức ngẩn ngơ, chậm rãi gật đầu, nói, vậy ta liền thành toàn Phương tiên sinh đi, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần niệm nguyền rủa, 18 khỏa Phật cốt xá lợi hóa ra La Hán hình bóng, tại thiên địa chính khí trùng kích phía dưới, cũng là càng lúc càng mờ nhạt, tại quỷ vực chỗ sâu, có một mảnh tử tịch mê lâm, là tuyên cổ trường tồn quỷ vực nhất khu vực thần bí, ở giữa chướng khí tràn ngập, thừa thải đủ loại bản tính tà ác sinh linh. Đối tuyệt đại đa số vong hồn tà linh mà nói, tử tịch mê lâm là tuyệt đối cấm địa. Mặc dù đều thịnh truyền tại tử tịch mê lâm bên trong, mọc ra một bụi bồ đề thần mộc, đối với toàn bộ quỷ vực, tựa như định hải thần châm đồng dạng vị trí, nhưng ai cũng không biết cái này bồ đề thần mộc lai lịch, cũng không biết nó tồn tại có tác dụng gì. Bồ đề thần mộc cách mỗi nhiều năm, thì có cành lá thành tinh, ly khai quỷ vực, đi trước nhân gian, đều là họa loạn một phương đại yêu, sơn hà xã tắc đồ bên trong bị trộm gió giết chết bà ngoại. Có người nói, trước đây địa tàng Bồ Tát đã từng muốn chặt cây thần mộc, đi trước tử tịch mê lâm bên trong đem tìm được, nhưng không biết nguyên nhân gì, không có động thủ, ngược lại ngồi trơ dưới cây, tu hành 9 năm, cuối cùng lĩnh ngộ siêu độ địa ngục ác quỷ pháp môn, lúc này mới ở lâu dài địa phủ, dẫn độ vong linh. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.